Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 161, góc truyện audio.com, phòng cấp cứu đèn nhanh chóng bật sáng. Hàn Văn Vũ bình tĩnh nhìn em trai tựa vào trước cửa phòng cấp cứu, hai tay cắm vào túi áo bác sĩ, cúi đầu chờ đợi. Hắn cũng tựa vào trên tường, yên lặng chờ đợi, thở dài, nhớ vừa rồi trên xe cứu thương, ánh mắt hai người kia thân thiết, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách em trai lại đặc biệt quan tâm Hạ Tuyết, hắn bất đắc dĩ, nở nụ cười. Làm sao vậy? Hàn Văn Kiệt cúi đầu hỏi anh trai. Không có việc gì, Hàn Văn Vũ cười, bất đắc dĩ nói, anh chỉ lo lắng cho cô ấy. Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, hai anh em cùng im lặng. Thời gian từng giờ trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đồng nghiệp vỗ vai Hàn Văn Kiệt cười nói, tất cả đều tốt. Tay chân cũng không bị tổn thương vì lạnh, chỉ cần giữ ấm thật tốt là, được, Hàn Văn Kiệt yên lòng nở nụ cười. Tránh ra một chút, y tá phụ giúp thay quần áo bệnh nhân cho Hạ Tuyết bước nhanh tới phòng bệnh mà trước đó nàng ở, Hạ Tuyết mỉm cười nhìn hai anh em Văn Vũ và Văn Kiệt nghẹn ngào nói, cảm ơn hai người. Đứa ngốc, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nở nụ cười. Trong phòng bệnh, Hàn Văn Kiệt tự mình ôm Hạ Tuyết đặt trên giường, sau đó căn dặn y tá điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, mấy phút đồng hồ kiểm tra nhiệt độ cho nàng, sau đó tự mình đến phòng tắm, điều chỉnh nước ấm trong bồn tắm. Hàn Văn Vũ ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Hạ Tuyết, hắn đau lòng nói với nàng, xem đi, gả cho tôi đi, gả cho tôi sau này sẽ không còn chuyện gì. Hạ Tuyết đột nhiên cười khổ, Hàn Văn Kiệt đi tới, ôm ngang người Hạ Tuyết đi vào phòng tắm nói, trước hết cô. Phải tắm một chút, không được quá lâu, nếu phát hiện ra sưng đỏ, lập tức cho tôi biết. Hạ Tuyết có chút xin lỗi ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Kiệt. Hàn Văn Kiệt mỉm cười nhìn nàng. Chiếc xe Rolls-Royce màu bạc đột nhiên thắng gấp tại cửa bệnh viện, chiếc xe bảo an phía sau cũng theo sát đến, bọn vệ sĩ lập tức đi đến cửa xe, mở cửa xe. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng, chỉ mặc áo len cổ lọ đơn giản, bên ngoài là áo khoác dài màu đen, bước nhanh đến phòng bệnh, phát hiện bên ngoài cửa bệnh viện có xe phóng viên chạy vào, hắn hạ giọng căn dặn, đừng cho phóng viên vào quấy nhiễu bệnh viện không yên. Vâng, Hứa Mặc lập tức nói. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe sáng, đi nhanh về hướng khu nội trú của bệnh viện, đi qua hành lang thật dài, nghe thấy tiếng hai em trai nói chuyện thoải mái, sắc mặt của hắn hơi dịu đi, nghe này giọng. Điệu thế này, chắc là không có chuyện gì. Hắn đi về phía hai người vệ sĩ Hứa Mặc và Nhậm Phong, đi nhanh về phía trước phòng bệnh, đã nhìn thấy Hạ Tuyết đã nằm trên giường bệnh, đắp chăn, sắc mặt hơi đỏ, môi tái nhợt cả người xem ra vô cùng suy yếu và tiêu tụy, hắn hơi chút do dự, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết cảm kích nhìn người đàn ông lạnh lùng này, gương mặt vẫn căng thẳng, lúc đi tới, hắn trực tiếp nói, bây giờ là lúc nào rồi? Còn vui vẻ như vậy, chắc là không có việc gì rồi. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói, không có việc gì. Lần này rất may có anh cả giúp đỡ. Hạ Tuyết nhịn không được nhìn về phía Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo kêu lên một tiếng nói, anh chỉ không nỡ để hai người ở trên núi bị lạnh chết. Nhất là chú, Văn Vũ, chú đã... Không còn nhỏ rồi, làm chuyện xúc động như vậy, một mình chạy xuống núi tìm người, không những không giải quyết được gì, lại có thể xảy ra chuyện không may. Ôi, lúc ấy em không nghĩ nhiều như vậy. Hàn Văn Vũ bên cạnh đốt chén canh nóng cho Hạ Tuyết nói, uống nhanh lên. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, Văn Vũ chú ra ngoài ứng phó một chút. Hàn Văn Hạo nói, Hàn Văn Vũ nghĩ nghĩ, đã nói, thật là, em phải gọi điện thoại thông báo cho Linda. Hắn vừa nói xong, bỏ cái chén xuống, đi ra ngoài. Hàn Văn Kiệt cũng mỉm cười đứng dậy, nói với Hạ Tuyết cô nghỉ ngơi một chút tôi đi tìm đồng nghiệp hỏi thăm tình trạng của cô, lập tức trở lại. Hạ Tuyết miễn cưỡng mỉm cười đáp lời. Hàn Văn Kiệt vừa đi ra ngoài, hai người Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nhìn nhau. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo thâm thúy ánh mắt chớp lóe, Hứa Mặc và Nhậm. Phong thối lui ra ngoài, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Tuyết tựa vào bên giường, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiên cứu một chút chậm rãi hỏi, có thoải mái chút nào hay không? Mặt Hạ Tuyết đột nhiên đỏ lên, nói ừ, lần này cảm ơn anh phái người cứu tôi. Ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi chút lóe sáng, sắc mặt dần dần giãn ra, khẽ nghiêng người, vươn ra một tay, kéo vai nàng ôm vào trong lòng. Hạ Tuyết hốc mắt đỏ lên. Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, chậm rãi buông tay ra, nâng nhẹ cằm của nàng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chậm rãi hỏi, cô ở trong giới giải trí có đắc tội người nào hay không? Hạ Tuyết mờ mịt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, không có a, tôi chỉ đắc tội một người duy nhất là anh đi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng cãi nhau với người khác. Trừ anh ra, vẻ mặt Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ. Nhìn người này, mặt Hạ Tuyết đỏ lên, không dám nữa nói chuyện, vừa định cúi đầu, lại bị hắn nắm cằm, hạ giọng nói, cô suy nghĩ kỹ một chút. Tôi muốn điều tra thêm chuyện này cho cô. Hạ Tuyết nói với Hàn Văn Hạo nói, thực không có mà. Hàn Văn Hạo do dự, không khách khí châm biếm nói, chỉ số thông minh của cô như vậy, chắc cũng tìm không ra nguyên do vì sao. Anh, Hạ Tuyết thật sự phát hiện mình và hắn là oan gia, nàng lập tức đẩy Hàn Văn Hạo ra nói, tại sao anh lại mắng chửi người. Hàn Văn Hạo nhìn nàng khôi phục vẻ hoạt bát đáng yêu, hắn xẹt qua ý cười, nhưng nhanh chóng thu hồi, nhẹ nhàng vươn ngón trỏ, gõ trên trán của nàng. Hạ Tuyết sừng sốt nhìn hắn, ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ trước trán của nàng, đến lông mày, đến cái mũi kiên định, đến đôi môi đỏ mọng mềm mại của nàng, ngón trỏ ở trên môi của nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Hạ Tuyết thở phì phò, ngứa ngáy giống như bị mèo cào, nàng nhịn không được cắn ngón trỏ của hắn. Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng chau mày, cảm giác được đầu lưỡi ấm áp nàng nhẹ nhàng xẹt qua ngón trỏ của mình, hắn đột nhiên cười. Hạ Tuyết lại đỏ mặt quay đầu đi, Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng xoa đôi môi đỏ mọng, nói, tôi nói rồi. Tôi sẽ không đụng đến phụ nữ mà anh em của tôi thích. Mặc kệ cô không phải là của hắn, tôi cũng sẽ không gặp mặt. Nhưng trước mắt cô gặp nguy hiểm, vì không để cho em trai tôi khổ sở tôi sẽ để cho Hứa Mặc và Nhậm Phong ở bên cạnh cô 24 giờ mỗi ngày để bảo vệ cô. A, Hạ Tuyết hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn kêu lên, cái gì? Cách Trương,